Hắn xúc động muốn đuổi theo đánh một trận để tiêu mối hận trong lòng, lại bị Mộc Diễm Sinh từ phía sau ôm lấy. Hắn quay lại nhìn nàng, nhìn thấy gương mặt thích cười toàn là nước mắt, ánh mắt mờ mịt, hắn thở dài, quả đấm thả lỏng. Hai, ta không đánh người, ta cũng không tức giận, Mộc Diễm Sinh, nàng đừng lại khóc. Hai. Nàng khóc ta tâm phiền ý loạn, không vận công lên được ta, đầu ta thật choáng váng. Hắn bước chân nghiêng ngả, dựa cạnh cửa trùng hợp, vừa vặn, không giấu vết đem thanh khóa thuận tay hạ xuống chốt cửa. Sán lang, nàng hai tay đỡ hắn, chậm rãi bước đến bên giường, trong lòng sợ hãi, sợ hắn là do người nhiều độc hương nồng đậm trên người mình, sợ vết thương trên môi hắn dính độc của nàng, sợ tới cuối cùng, nàng vẫn không thể bảo toàn hắn. Chàng nằm yên ở đây một lát, ta đi tìm trại mục tư, ta đi xin hắn luôn luôn xử tốt với ta, hắn sẽ cứu chàng. Dung Sán không để ý tới, khi nằm xuống, thuận đường kéo lấy hai tay nàng. Sán lang, buông tay. Mặc dù trở nên tích khóc, ngữ điệu của nàng vẫn giống như trước, mềm mại. Hắn nghe lời buông ra, tiếp theo ôm lấy thắt lưng và gáy của nàng, Mộc Diễm Sinh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đợi khi hoàn hồn, đã nằm trên giường, hắn nhẹ nhàng ngăn chặn nàng, thân thể cao lớn phía trên chặn lấy nàng. Sao lại giống như không thoải mái vậy? Hắn nhìn nàng cười, mặt mày khoe khoang thực hiện được quỷ kế. Chàng buông ra, ta muốn xuống giường tìm trại mục tư. Nàng ở dưới thân hắn, lại dám gọi tên của nam nhân khác. Dung Sán cực kỳ không hài lòng, thân thể toàn bộ dán lên người nàng, cúi đầu đối với nàng công thành chiếm đất, hôn qua khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cổ của nàng. Khóc chuyện audio.com, hương trên người nàng hương phảng phất như xuân dược giúp đốt lên nhiệt hỏa dồi dào, mảnh vải trước ngực thấm máu, hắn không thèm quan tâm, hoàn toàn không cảm thấy đau, bởi vì tình dục chi phối hắn, Dung Sán kiềm chế không được nhịp đập của tim. Sán lang, chàng, không cần như vậy. Vừa mới bắt đầu, nàng còn giữ được lý trí, còn muốn thoát ra từ hỗn loạn, nhưng bàn tay hắn trêu chọc thân hình mềm mại của nàng, nàng cảm thấy mình là cây đàn tam huyền, cùng hắn soạn ra làn điệu động lòng người nhất. Chàng sẽ chết, nàng nỉ non, nức nở, rõ ràng muốn đẩy hắn ra, lại biến thành đón ý hùa theo, lòng nàng đang đau, đang cháy, trong vui sướng lại có một tia bi thương không giải thích được. Hắn cùng nàng đều đang dốc sức dập lửa. Mộc Diễm Sinh, ta muốn nàng, chỉ cần nàng. Hắn hơi hơi khởi động trên thân, hai mắt khóa trụ mỹ nhan bên dưới, đôi môi cương nghị đang cười, không sợ trời không sợ đất mà cười. Khàn khàn nói, nàng đã tra tấn ta đủ lâu rồi, còn muốn tra tấn tới khi nào? Nếu là không thể không chết, vậy thì chết đi. Sán lang, nàng động lòng nhẹ kêu, vạn dây tơ tình, hư, cúi xuống thân, hắn chiều mến hôn tất cả. Tóc của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn yếu ớt vô cùng, bàn tay chạm vào nàng, cởi ra từng món quần áo, vải mềm mại bọc tay nhỏ bé cũng được tháo xuống, 10 ngón tay xinh đẹp như thế, mỗi móng tay lại chứa đầy độc tố, đỏ tươi như hoa. Nàng phản xạ nắm lại thành quả đấm, muốn giấu đi chúng, Dung Sán không cho phép nàng, cầm bàn tay xinh đẹp đến chí mạng kia, môi hôn mỗi một ngón tay, tâm hắn phát đau, chua xót chiều mến, biết nàng vì hắn mà nhận hết khổ sở, hắn không muốn buông ra, không đành lòng buông ra, hắn sao có thể buông nàng được. Ta họ Dung, Dung trong Dung Nạp, tên một chữ Sán, Sán, chính là Sán lang Sán. Nàng nhớ chưa, hắn thanh âm khàn khàn, song tầng nhiệt liệt, hôn lên môi mềm, nửa cầu nửa ra lệnh. Nhớ kỹ tên của ta. Chấm, Sán lang, gò má như thiêu đốt, nói không thành câu. Mộc Diễm Sinh, Dung Sán muốn nói cho nàng biết, hắn là thật tâm yêu thích nàng phải nhớ ở đáy lòng. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, xuyên thấu linh hồn của nàng, lời này ẩn giấu trong lòng 5 năm, hắn cuối cùng cũng cùng nàng nói hết. Hu hu, chàng thích nói trái lòng mình, ta biết, chàng nói yêu thích ta kỳ thật không phải. Chàng thích các cô nương nhà Hán. Hu hu hu, nàng đang khóc mơ mơ màng màng, cũng không biết vì sao lại khóc, chỉ biết rất muốn rơi lệ, thân mình nóng quá, nàng vẫn muốn khóc. Dung Sán thở dài, không cho phép nàng nhích tới nhích lui, xoay trên xoay xuống, hắn ôm chặt nàng, quyết định giải thích trước đã, nói rõ. Ta yêu thích nàng, là thật lòng chân thành. Hu hu, chàng nói dối, ta biết, người ta nóng quá thật là khó chịu. Hu hu, bộ dáng này của nàng, đến thánh nhân cũng phải nổi điên. Dung Sán nuốt cổ họng thuận theo lời của nàng. Đúng, đúng, ta thích nói dối, ta chán ghét nàng, không thích nàng. Không nghĩ tới nàng khóc càng lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hết lên. Ta biết chàng không thích ta, chàng ghét ta. Hu hu, chàng không thích không yêu ta, chỉ yêu cô nương nhà Hán. Ta không muốn để ý đến chàng. Sán lang, câu gọi, Sán lang, kia làm Dung Sán không kiềm chế được nữa, cổ họng hắn gầm nhẹ như dã thú, tất cả mọi chuyện đều tránh một bên đi. Cũng không cần nói thêm lời nào nữa. Sau đó, hắn ôm nàng thật chặt. Một phòng xuân sắc, cách chương.